Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, skill đặc thù sắc đảm bao thiên, chương 563, skill đặc thù sắc đảm bao thiên, đồng vụ kéo dài, thiên không tình, hai tay như chảo, lạnh như thiết, bần đạo quyết định, chờ một lát sẽ qua sân nhà tung ra trà diệp cùng muối. Nghe nói phương pháp này có thể cho thiên khí sáng sủa. Nhiệt độ không khí tăng trở lại, phúc sinh vô lượng thiên tôn, ai đặc biệt sao nói năm nay là ấm áp đông, đứng ra, hắn cần hết giận, nhưng không thể tìm cười nhạo người của hắn hết giận. Như vậy đứng ở trước mặt hắn tiểu dân chúng vệ tiểu bắc chính là tốt nhất nơi chút giận. Hô, ân, đối với vệ tiểu bắc mà nói, muốn đánh chung hắn bạt tai. Chỉ sợ sinh vật đẳng cấp ít nhất nên tại tứ tinh tinh anh trở lên. Hoặc là nhanh nhẹn thuộc tính cao đến đáng sợ quái vật mới có khả năng. Cho dù vệ tiểu bắc đang ngủ, cũng không ai có thể vô thanh vô tức đánh chung hắn bạt tai. Thực lực cường đại tới trình độ nhất định chi hậu, sẽ không là những người bình thường này loại có thể lý giải. Vệ tiểu bắc tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc. Liền đem bạch thiếu thủ trưởng bắt cái rắn chắc, theo sau nhẹ nhàng vùng, cái bạt tai này liền chặt chẽ vững vàng đánh ở tại bạch thiếu trên mặt. Đùng, ân, cái bạt tai này tuyệt đối là bạch thiếu từ lúc chào đời tới nay tát đến vang dội nhất một cái. Toàn bộ đại sảnh đều có thể nghe được rành mạch, mà bạch thiếu cảm giác của chính mình còn lại là nửa cái mặt đều không còn chi giác. Tại trong mắt người khác. Bạch thiếu kia mở trắng nõn trên mặt, một cái sâu sắc bàn tay ánh màu đỏ ấn rõ ràng có thể thấy được. Cũng lấy tốc độ cực nhanh nhô ra, nhất thời toàn bộ đại sảnh trở nên lặng ngắt như tờ. Thân phận địa vị so với bạch thiếu cao nhân là trên mặt mang theo ý cười xem náo nhiệt. Tại quỷ dị này địa phương, có thể thấy có người kinh ngạc, có thể phân tán một chút bọn họ cảm giác sợ hãi. Mà thân phận địa vị so với bạch thiếu thấp nhân thì chia làm hai cái tâm tư. Nhất là suy đoán thân phận của vệ tiểu bác, là nhà ai thiếu gia, hay chính là chờ mong bạch thiếu nổi giận. Bạch thiếu nhà hắn tại Thúy Hồ thành phố tuy nói không tính tối đỉnh cấp gia tộc. Nhưng ít ra cũng coi như trung tầng. Ngươi dám đánh ta, bạch thiếu tay trái bị tóm lấy trở tay cho mình một bạt tai. Chẳng những không có đem lửa giận của hắn xóa sạch, ngược lại làm cho hắn trở nên càng phát ra nổi giận. Tay phải phấn khởi, lại hướng vệ tiểu bắc vỗ tới. Đùng, không cần nhiều lời, lần này lại là bạch thiếu tự mình đánh mình. Thấy như vậy một màn, không ít người đều hé miệng nở nụ cười, tìm kẻ khác phiền toái. Bạt tai ngược lại là đánh tại trên mặt chính mình, đúng là cái không sai trò cười. Ta ép xách xách ngươi, đùng đùng đùng. Bạch thiếu lời mắng người thượng chưa mở miệng, đã bị trên mặt thoáng mang ra một tia lửa giận vệ tiểu bắc lần thứ hai đánh ba cái bạt tai. Lần này, bạch thiếu miệng đều đã biến thành lạp sườn, hồng sưng đỏ sưng hai con cũng cùng một chỗ, có vẻ đặc biệt khả quan, dám mắng mẹ của ta. Vệ tiểu bắc trực tiếp đem xử lý, đã là xem ở đan binh trên mặt mũi. Bên trong chỉ đạo đói ba là ai sao? Ngoặc kép, ngươi biết ba của ta là ai sao? Bởi vì miệng, mặt đều bị đánh sưng lên. Đây bạch thiếu nói cũng có chút không rõ là money hết mức. Vệ tiểu bắc nhưng thật ra nghe xong cái hiểu được. Cười hắc hắc nói, là ai? Dù sao tiểu tử này họ bạch, không phải họ vạn. Vệ tiểu bắc hạ xuống thủ đến, thật không có bao nhiêu cố kỵ. Đây bạch thiếu cũng không phải người ngu, cũng không có bị bạt tai đánh ngốc, biết vệ tiểu bắc đang nhạo báng chính mình, nhưng hắn tin tưởng chính mình chỉ cần vừa nói ra, đối phương lập tức quỳ xuống. Nhi tử a, đây là một hợp lại cha thời đại, hết mức xét ở cha ở giữa, ngươi cần nhìn chuẩn thân phận của đối phương, đừng vô hố, minh bạch chưa, lão cha lời nói tại bạch thiếu trong lòng thỉnh thoảng quanh quẩn. Không hề nghi ngờ, bạch thiếu đã quyết định vệ tiểu bắc cha của hắn không có mình cha lợi hại. Đương nhiên, trên thực tế cũng đúng là như thế. Cha ta là bạch đại thu. Bạch thiếu dương dương tự đắc hống ra chính mình tên lão cha. lần này thanh âm là rõ ràng vô cùng. Bạch Đại Thu, Vệ Tiểu Bắc ở trong đầu dạo qua một vòng. Ân, không biết, tiếp tục đánh, đùng đùng, lại là hai cái bạt tai. Nếu đối phương thích đánh nhân bạt tai, như vậy liền đa đánh vài cái. Cha ta là Bạch Đại Cầu. Được rồi, tại hai cái bạt tai chi hậu, Bạch Thiếu Tại mặt đau nhức song song, hơi sững sờ, không thể tin được lần thứ hai giống lên. Chẳng lẽ người này không hề nghe rõ sao? Ân, lần này Bạch Thiếu thanh âm có điểm hàm hồ, đem cha mình trực tiếp sửa lại tên, vì nói chỉ có cái cuối cùng tự sửa lại, tên ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Đùng đùng đùng, ba cái bạt tai, Bạch Thiếu đều bị hoàn toàn ngơ ngác, cha của hắn quên cho hắn đa giáo dục một câu, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, người làm dao thất ta làm thịt cá. Tại như vậy cái quỷ dị địa phương, thượng không nhìn thiên hạ không chạm đất, đừng nói cha của hắn gần chính là Thúy Hồ thành phố một cái thành phố một thành viên. Coi như là tỉnh nghị viên, quốc hội nghị viên, hoa hạ tổng thống, đây hợp lại cha đều là không có tác dụng, cha ta là thành phố nghị viên. Đến lúc này, mà ngay cả những người đứng xem đều không thể không bội phục Bạch Thiếu hợp lại cha nghị lực. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Lần này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có từng cái tăng thêm đi. Mà là một hơi ngay cả đánh 7 cái bạt tai. Đem đây hợp lại cha Bạch Thiếu đánh ngất đi mới thôi. Tốt lắm, bây giờ còn có ai muốn hợp lại cha? Vệ Tiểu Bắc đem đã hôn mê Bạch Thiếu vứt trên mặt đất. Hai tay vỗ vỗ, dường như dính lên cái gì cho bụi giống nhau. Theo sau cười đối đại sảnh nhân hỏi. Tiểu tử, có cá tính, hết mức muốn làm lão đại còn kém điểm. Người trong đại sảnh tuy nói nhìn Vệ Tiểu Bắc có chút xa lạ. Nhưng cũng không có hoài nghi Vệ Tiểu Bắc không phải cùng đi đến. Tiếp cận đây cuồng dã chi môn dạ tổng hội lúc ấy tiến vào hôi giới quá nhiều người. Khách hàng cùng người phục vụ vân tính gộp lại có tới thiên nhân trở lên. Coi như là tại xã giao giới cực kỳ xuất sắc gái hồng lâu cũng không thể nào đem tất cả mọi người nhận toàn, nhất là giống loại này không có giá trị tiểu dân chúng. Lúc này, một cái quang trên thân từ trên ghế salon lên nam nhân hướng Vệ Tiểu Bắc đã đi tới. Trên mặt treo một tia ác ý, vừa đi còn một bên run lên kia cường tráng ngực đại cơ. Dẫn tới ngực đại cơ thượng độc xà hình xăm gần giống như sống lại giống như vậy. Không ngừng mà lay động, này tay trái nâng một thanh dính đầy máu đen dưa hấu đao. Làm sao vừa thấy đi, nhưng thật ra có vài phần dọa người. Ở sau thân thể hắn trên ghế salon, một cái hai mắt rơi lệ nữ hài y phục rách nát giường như người chết giống nhau nằm trên ghế salon. Chỉ nghe thấy trong không khí truyền đến từng đợt chán nhân mùi. Vệ Tiểu Bắc không cần nhìn chỉ biết, kia là chuyện gì xảy ra. Không hề nghi ngờ, giống loại này gia hỏa nhất định là xã hội cặn bã. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn cùng người tới lui lui quấn vòng. Kính dâm phía sau lưng ánh mắt chợt mờ, chăm chú vào đây hình xăm trên thân nam nhân. Kia tên xăm mình thân thể người không hiểu đồng nhất. Cũng cảm giác dường như có cái gì hung mãnh quái thú theo dõi chính mình. Quá mức về phần mình ẩn giấu ở trong đầu trí nhớ đều rất giống bị người ta nhòm ngó. Hắn cũng không biết, chính mình thuộc tính lúc này đã hoàn toàn bại lộ tại Vệ Tiểu Bắc trong tầm mắt. Tính danh, ôn hắc nhân chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi, 37 tuổi sinh vật đẳng cấp, một tinh tinh anh giới thiệu. Người này là Thúy Hồ thành phố độc xà giúp một chút chủ. Làm người tâm ngoan thủ lạt, háo sắc vô cùng, nhưng cực kỳ tiếc mạng, từ nhỏ tại đầu đường đánh hỗn, tự động nắm giữ chắc chắn quyền pháp, đao pháp trụ cột, do đó sáng lập độc xà giúp, địa bàn phạm vi là Cửu Tinh phố, Vương Tử phố, Thiên Nam đại đạo, đến nay tự mình giết người số lượng là 29 nhân. Thuộc tính, lực lượng, 12 nhanh nhẹn, 11 thể chất, 11 trí lực, 8 cảm giác, 9 mị lực, 12 kỹ năng, lưu manh quyền pháp, dung hội quán thông, dưa hấu đao pháp, lô hỏa thuần thanh, súng lục thương pháp, hơi có thành tựu, skill đặc thù, ngoài mạnh trong yếu, sắc đảm bao thiên, điểm tiến hóa, x, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ Phật, nhuốm máu dưa hấu đao, có điểm ý tứ. Vệ Tiểu Bắc nhìn hướng chính mình đi tới Ôn Hắc Nhân, trên mặt nhịn không được nở nụ cười. Quả nhiên, đây tiến vào hôi giới nhiều người, tổng sẽ xuất hiện một ít tiềm lực tên không tồi. Người này tiến vào hôi giới sau khi lại bị đưa tặng hai cái thiên phú skill đặc thù. Ngoài mạnh trong yếu, này năng lực có thể tăng cường bản thân khí thế một cái sinh vật đẳng cấp, khiến cho địch nhân đối thực lực bản thân xuất hiện đoán sai. Sắc đảm bao thiên, tại gặp được mị lực vượt qua 10 điểm nữ tính khi, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất tăng lên 5 điểm money, trí lực giảm xuống 3 điểm money. Vệ Tiểu Bắc chỉ muốn nói, người này thật đúng là háo sắc vô cùng a, mà ngay cả năng lực đặc thù đều một cái trực tiếp cùng háo sắc treo lên câu. Có thể nói như vậy, gặp được cùng đẳng cấp nữ nhân khi, người này sắc đảm bao thiên sẽ để cho hắn chiếm cứ rất lớn ưu thế. Đương nhiên, theo Vệ Tiểu Bắc, cái kia ngoài mạnh trong yếu giá trị càng cao hơn, nếu cái này năng lực đặc thù là chính mình, như vậy chính mình thả ra ngoài, liền có thể làm cho địch nhân cho là mình là ngũ tinh sinh vật. Cái này năng lực đặc thù tại gặp cường địch thời điểm money tác dụng liền quá lớn. Tiếp cận tại đây hôi giới bên trong, những quái vật kia ngoài ra đầu óc cực độ tàn tật già. Tại gặp được thực lực xa siêu việt hơn xa địch nhân của mình khi, đệ nhất lựa chọn hay là đào tàu, mà không phải xông lên chịu chết. Vệ Tiểu Bắc chưa thấy qua ngũ tinh quái vật, nhưng cũng biết đây tứ tinh cùng ngũ tinh sự chênh lệch tuyệt đối sẽ không so với ba tinh cùng tứ tinh ở giữa tiểu. Về phần này lưu manh quyền pháp, dưa hấu đao pháp nhất định là tại đầu đường đánh người, chém người luyện thành ra tới. Nếu không thì, người này cũng không thể nào chế xây cái gì độc xà bang. Hết mức nói đi nói lại, tên của người này tự cũng có chút châm chọc. Ôn Hắc Nhân, người tốt, người này từ đầu đến chân có không hề có một chút địa phương như là người tốt a. Tiểu tử, sợ liền quỳ gối trước mặt Gia Gia hát chinh phục. Bằng không Gia Gia nhận được ngươi, Gia Gia trong tay dưa hấu đao không nhận biết ngươi. Vệ Tiểu Bắc ở chỗ này suy nghĩ Ôn Hắc Nhân thuộc tính. Kia Ôn Hắc Nhân chạy tới Vệ Tiểu Bắc trước người 5-6 mét chỗ. Con tưởng rằng Vệ Tiểu Bắc bị trên tay mình nâng dưa hấu đao cho làm cho khiếp sợ. Cười hắc hắc lên, đáng tiếc ta không biết như thế nào hát chinh phục. Vệ Tiểu Bắc vẻ mặt vô tội. Không biết, xem ra ngươi muốn nếm thử đao này tư vị, đây Ôn Hắc Nhân vừa mở miệng. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác đối phương khí thế xuất hiện biến hóa. Từ một tinh tinh anh nhanh chóng nhảy lên tới nhị tinh tinh anh. Bởi vậy có thể thấy được, đây Ôn Hắc Nhân đích xác tiếc mạng, đang không có xác nhận Vệ Tiểu Bắc thực lực trước, muốn đi trước đe dọa cộng thêm khí thế chấn nhiếp, trước suy yếu Vệ Tiểu Bắc ý chí chống cự. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, Ôn Hắc Nhân đã hoàn toàn kích hoạt rồi skill đặc thù. Đương nhiên, nếu không phải Vệ Tiểu Bắc lời nói, đổi một người, chỉ sợ cũng bị đối phương cho làm cho khiếp sợ. Tiếp cận không phải mỗi người đều chính mình Vệ Tiểu Bắc thực lực như vậy. Cũng không phải là mỗi người đều chính mình Bắc Văn Cường thức năng lực như vậy. Vệ Tiểu Bắc đưa tay liền hướng kia Ôn Hắc Nhân tóm tới. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc thế nhưng cả gan hướng chính mình đưa tay. Ôn Hắc Nhân gần giống như trên mặt bị đánh một bạt tai. Múa đao liền hướng Vệ Tiểu Bắc chém bổ xuống đầu. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.